Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 401, cầu thông, hắn thưởng thức Phùng Nam cúi đầu lúc dịu dàng, lại càng yêu nàng ngẩng đầu lên đến, kiêu ngạo dáng vẻ tự tin, Bùi Dịch lắc lắc có chút u ám đầu, những cái kia đã từng ảnh hưởng qua hắn hồi lâu ngày cũ chuyện cũ giống như theo hắn cái này hất lên, dần dần bị hắn vung ra não hải. Hắn không đi nghĩ khi còn bé cặp kia thịt hồ hồ chỉ biết ra, bố tay. Cũng không đi nghĩ Phùng Nam một cái nhăn mày cười một tiếng. Ta muốn cái gì sao? Hắn tự lẩm bẩm, nói nhẹ giọng nở nụ cười. Gia gia biết ta hiện tại nghĩ cái gì sao? Bùi lão gia tử nghe hắn nói đã mang theo chút men say. Bình rượu này kình tuy lớn, nhưng Bùi Dịch cũng không phải giọt rượu không dính. Vừa uống liền say người, ta về trước khi đến, là đưa sắt sắt đi về nhà, ta vì nàng mở cửa xe, nhìn nàng xuống xe, Bùi lão gia tử không cắt đứt hắn tự thuật. Chỉ là cầm rượu lên bình, lại vì hắn đem trên tay cầm lấy chén rượu chậm rãi tục bảy phần đầy. Hắn dường như hoàn toàn không có phát giác, còn tại phối hợp nói mình, nhìn nàng đi ra ta phạm vi, hắn mở ra một cánh tay. So thủ thế, nhìn nàng bóng lưng, nhìn nàng tiến vào thang máy, Bùi Dịch ngẩng đầu, con mắt có chút phiếm hồng, bên khóe miệng lại lộ ra ý cười, ta muốn nàng quay đầu, nhìn thêm ta một chút mà thôi, hắn đoạn văn này hiển nhiên ngoài Bùi lão gia tử ngoài ý liệu. Hắn thậm chí ngẩn người, thả bình rượu động tác cũng dừng nửa ngày, Bùi Dịch chưa hề nói thích người dáng vẻ. Cũng chưa hề nói đối với tương lai một nửa khác yêu cầu cùng lựa chọn của mình. Hắn rõ ràng có cơ hội, lại vẫn mắt mù nhận định, ta muốn, chính là những thứ này, không có tiền đồ, Bùi lão gia tử híp mắt khiển trách hắn một câu. Thật nghĩ kỹ, trước kia đuổi theo Phùng Nam không thả, chết sống quấn lấy người ta nói thích nước Pháp, liền đuổi tới đi hầu hạ trang viên, thổ địa, hắn cau mày. Huấn cháu trai, làm mấy năm, ta coi ngươi là thật lòng, kết quả cuối cùng phòng ở mua, liền buông tay thay người, hắn trong thư phòng thong thả tới lui mấy bước. Lại lần nữa ngồi trở lại ghế sofa bên trong, hôn nhân đại sự, ta không cho phép ngươi xem như trò đùa, A Dịch, nam tử hán đại trượng phu, muốn có trách nhiệm mà đi, hắn chỉ Bùi Dịch, ta không hy vọng tương lai ngươi đổi ý. Bùi gia về sau là muốn giao đến trong tay của ngươi. Thái độ của ngươi, đại biểu cho Bùi gia thái độ, gia sự nếu như đều xử lý không tốt, làm sao đàm xử lý những chuyện khác, ta nghĩ rất rõ ràng. Gia gia, xin ngài yên tâm đi, Bùi Dịch cầm cái chén, đem bên trong rượu uống một hơi cạn sạch, rượu kia như liệt hỏa, từ hắn đầu lưỡi giấy lên, chảy qua trong cổ, hắn cách một hồi lâu. Ta minh bạch ra ra mời ta uống chén rượu này, cùng ta giảng những lời này nguyên nhân, năm đó Trương Nghi Bình vặn lấy một bình rượu. Tới khuyên hắn cùng Văn gia nữ nhi thông gia, hắn nhận bình rượu này, liên tục thận trọng cân nhắc về sau đáp ứng chuyện này. Hiện nay, Bùi lão gia tử xuất ra bình này phong tồn nhiều năm rượu. Cũng cố ý đem bình này rất có kỷ niệm ý nghĩa rượu vào lúc này mở ra. Cùng hắn nói lời nói này, ý nghĩa khắc sâu, thế nhưng là Bùi lão gia tử không rõ, sự lo lắng của hắn chỉ là dư thừa, hắn cũng không có thay đổi, nghịch ngợm chỉ là vận mệnh, nó tựa như là cái thích cùng người nói đùa đứa bé. Đem Phùng Nam, giấu tiến vào răng sắt thân thể, cho hai người một cái minh chính ngôn thuận cơ hội, để hai bên đều có thể nhìn thẳng vào đến tâm ý của mình. Răng sắt có thể tiếp nhận hắn cũng không dễ dàng, giống như Bùi lão gia tử nói, hắn từ tiểu thiên không sợ đất, khi đó lại ngay cả hướng Phùng Nam thổ lộ dũng khí đều không có. Hắn rất thích răng sắt, không nỡ nàng thương tâm mà đi, ra ra lo lắng ta cũng rõ ràng. Xin ngài yên tâm mà đi, hắn nói đến đây, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Bùi lão gia tử, ta rõ ràng lựa chọn của mình. Cũng không thích bên người còn có cái khác làm phiền sự tình, Bùi lão gia tử tự nhiên rõ ràng hắn. Chỉ chính là Trần Mẫn khác biệt người này. Hắn cau mày, hời hợt nói, không có tiền đồ, một nữ nhân, còn để hắn chuyên cùng mình nói những thứ này, là ba chiến hữu nữ nhi, cho nên trước nói với ngài một tiếng, hắn thốt ra lời này lối ra. Bùi lão gia tử ánh mắt liền nhu hòa, lại vẫn sụ mặt, vẫn cùng giờ, chọc ba của ngươi nổi giận, liền biết tới tìm ta phiền phức, lời tuy là nói như vậy. Nhưng Bùi Dịch lại nghe được Bùi lão gia tử mềm xuống tới giọng điệu. Bình rượu này đã khai phong qua, tổ tôn hai cái đêm đối thoại giống như trừ khử rất nhiều bởi vì Bùi Dịch trưởng thành mà mang đến. Ngăn cách, ngoài cửa thư phòng, Bùi lão thái thái hất lên y phục, cách cũng không đóng lại cửa phòng, nhìn dưới ánh đèn đối ẩm tổ tôn, nhịn không được lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt tới. Đêm nay Bùi Dịch đột nhiên trở về, người hầu tới thông báo nàng thời điểm, liền lo lắng Bùi lão gia tử sinh khí, sợ tổ tôn hai người lên xung đột, vội vàng choàng y phục tới là muốn nhìn một chút, nhưng nam nhân ở giữa giải quyết vấn đề tự có mình phương thức. Bùi lão gia tử lớn tuổi, thân thể cũng không tốt, nấu đến hiện tại, đã rất thương thân thể, hắn còn đang bồi tiếp Bùi Dịch uống rượu. Tuy nói bầu không khí tốt, trong lòng của hắn cũng vui vẻ, nhưng lão đầu tử thân thể vẫn là phải chú ý một chút. Nàng lặng lẽ lui trở về phòng, phân phó người hầu chuẩn bị thanh dạ dày nước trà, còn để cho người ta chuẩn bị chút canh phẩm, để sau đó Bùi Dịch lót dạ một chút. Bùi lão quá nhớ tới lúc trước tại cửa thư phòng nghe được. Nhớ tới gần nhất tại Bùi gia làm khách Trần Mẫn khác biệt. Lại nghĩ lên cháu trai 10 phần thích giang sát, đến tình trạng như vậy, có phải là hẳn là cùng Bùi lão gia tử thương lượng? Để Bùi Dịch đem nữ hài nhi kia lại mang về nhà bên trong nhìn xem đâu. Bùi Dịch sau khi về nhà vào đêm đó, cũng không tiếp tục gọi điện thoại tới. Giang sát sau khi về nhà rửa mặt xong, sắp sửa trước cùng Hạ Siêu Quần gọi điện thoại cho chuyện lên chuyện công tác. Nàng cùng Đỗ Nạp Đức chụp ảnh chung, tại đêm đó liền tại Đỗ Nạp Đức xã giao trên bình đài bị chuyển phát ra tới. Bị Givenchy nhãn hiệu Weibo phát tin tức này, tại giới giải trí đã khiến cho không lớn không nhỏ oanh động. Givenchy hành động như vậy, hiển nhiên không là chuyện nhỏ, đã là cố ý muốn thả ra răng sắt cùng nhãn hiệu hợp tác ý tứ. Làm như vậy tốt đẹp nhất chỗ. Chính là tăng lên thật nhiều giang sắt lợi thế, khiến nàng tại mấy ngày sau tham gia Federer nữ sĩ tổ chức yến hội lúc. Lực lượng có thể càng sung túc, càng gia tăng có thể thu hoạch được Federer nữ sĩ coi trọng thời cơ. Cùng Hạ Siêu Quần nói chuyện điện thoại xong, giang sắt lại đánh một cái Mạc An Kỳ điện thoại, điện thoại di động của nàng tùy thời ở vào trò chuyện bên trong. Giang sắt một lát sau lại đánh một lần. Như cũ không có đả thông, liền suy đoán các truyền thông cũng đã ngửi được tiếng gió. Hẳn là tại gọi điện thoại cho Mạc An Kỳ hỏi Tamani Bùi Dịch vẫn không có gọi điện thoại tới. Nàng nhìn trong chốc lát một chút hy vọng sống kịch bản. Mặc đọc trong chốc lát lời kịch, mới nghỉ đèn thiếp đi, muốn tham gia Federer nữ sĩ tổ chức tụ hội, muốn mặc thích hợp lễ phục, đến tình trạng như vậy. Vì lộ ra đối với lần tụ hội này thận trọng, là cần chú ý một chút, rằng sắt trong nhà có không ít công ty đưa tới lễ phục. Nhưng những này lễ phục bên trong, phần lớn đều thuộc về nhẹ xa xỉ nhãn hiệu, đối với Federer nữ sĩ tới nói, có vẻ hơi quá không trịnh trọng, dễ dàng cho nàng lưu lại một cái rằng sắt quá mức không coi trọng trận này hẹn hò ấn tượng. Làm theo yêu cầu lễ phục đã tới không kịp. Có thể lâm thời mua được lễ phục cũng không thể hiển hiện răng sắt đặc biệt. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.